C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mật mã, 54, bất quá là một cái, thao tác hệ thống, tầm thần há là lãng đến hư danh, hắn lập tức rời khỏi hệ thống không gian, đi vào phòng khách, nhìn về phía trầm mê trò chơi Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu. Thao tác hệ thống trước kia tác nghiệp còn có sao? Đáp án là, có. Thích đáng bảo tồn chính mình viết quá trình tự. Đây là một cái lập trình viên cơ bản tu dưỡng. Lâm Tầm từ bọn họ máy tính trung tướng này khảo đi. Truyền tới hệ thống không gian. Bắt đầu vận hành, hắn trong lòng cũng không có chịu tội cảm. Tuy rằng không phải chính mình trình tự, nhưng hắn xác thật nghiêm túc tu tiên. Ở hiểu thấu đáo nguyên lý cơ sở thượng, mới bắt đầu tiến hành phim âm bản thức tu tiên. Cùng mặt khác ngành học bất đồng, hợp lý phim âm bản cũng là lập trình viên cần thiết có tu dưỡng chi nhất. CTRL-C cùng CTRL-V là trên thế giới phi thường vĩ đại một cái phát minh. Nhưng 3 phút sau, hắn lại lần nữa đi vào phòng khách, vì cái gì các ngươi hệ thống đều có sai. Vương An Toàn gãi gãi đầu, ta viết giống như có điểm thủy, Triệu Giá Cấu từ trong trò chơi ngẩng đầu lên. Ta viết cũng không tốt lắm, hoa hòe loè loẹt, Lâm Tầm, các ngươi làm ta thất vọng, Vương An Toàn, Nga, vậy ngươi viết đâu, Lâm Tầm, ta trình tự chẳng lẽ không phải vẫn luôn là các ngươi hai cái tạp giao kết quả sao? Giá Cấu, Nga, ta có sai, An Toàn cũng có sai, cho nên ngươi chỉ có thể sai càng thêm sai, Lâm Tầm. Không sai, hắn nhìn về phía Khương Liên tự giác nói. Môn học này ta cũng là thủy quá, Vương An Toàn. Xem, máy tính giáo dục cơ sở BI, thao tác hệ thống một môn giảng bài, liền bồi dưỡng ra chúng ta 4 cái thủy hóa, Triệu Giá Cấu. Chật bọn họ 3 người rời đi Lâm Tầm, đi khoang trò chơi chơi game thực tế ảo. Lâm Tầm chỉ có thể trở lại hệ thống không gian, An Toàn trình tự báo sai ít nhất, hắn tính toán sửa hắn, nhưng mà... Sửa lại nửa giờ, sai lầm không chỉ có không có giảm bớt, còn ở gia tăng, này có thể nói là Lâm Tầm con đường tu tiên thượng gặp được lớn nhất trở ngại. Hắn rời đi hệ thống không gian, cấp Đông Quân phát tin tức, một con vui sướng kim đồng hồ, Nam Thần, một con vui sướng kim đồng hồ, người viết quá thao tác hệ thống sao? Một con vui sướng kim đồng hồ, ta muốn, Nam Thần lúc này phòng trừng ở vội. Bất quá quá trong chốc lát hắn sẽ nhìn đến, mới vừa phát qua đi, lại có một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Không phải người khác, là 3 ngày không có liên hệ Kỳ Vân. Lâm Tầm chuyển được điện thoại. Ngươi hảo, Kỳ Vân hữu khí vô lực. Ngươi có rảnh sao, Lâm Tầm? Có, ngươi làm sao vậy? Ta hiện tại là cái cá, Kỳ Vân nói. Lâm Tầm, ta biết, Kỳ Vân, ta tam điểm là có thể biến thành người. Biến 6 tiếng đồng hồ, Lâm Tầm, chúc mừng, Kỳ Vân, nhưng ta tam điểm thời điểm muốn tới phu nhân cho ta liên hệ người kia cá đoàn phim đưa tin, Lâm Tầm, chúc mừng, người hấp dẫn diễn, Kỳ Vân, kỳ thật ta lý tưởng không phải diễn kịch, Lâm Tầm, nhưng diễn kịch cũng có thể gia tăng người mức độ nổi tiếng, xác thật, Kỳ Vân nói, Lâm Tầm, cho nên ngươi tìm ta làm cái gì, Kỳ Vân. Ta là cái cá, Lâm Tầm, cho nên đâu, Kỳ Vân, ta muốn ở tam điểm trước, đuổi tới đoàn phim, ta không có chân, đi bất quá đi, Lâm Tầm, sư huynh đâu, Kỳ Vân, hắn nói khai tổ sẽ, cũng chưa về, Lâm Tầm, ta có xe, Kỳ Vân, cảm ơn ca, Lâm Tầm cắt đứt điện thoại, hắn suy nghĩ này một chuyến cũng không dùng được bao lâu, liền chính mình ra cửa. Kỳ Vân muốn diễn cái này điện ảnh, cũng là cơ duyên xảo hợp, ngày đó hắn cùng Thường Tịch ở Tây Thành nội múc nước quỷ. Không nghĩ tới thủy quỷ chính là Kỳ Vân, không chỉ có như thế, Kỳ Vân nhân ngư trạng thái còn bị vô số người chụp đến. Hơn nữa ở trên mạng phạm vi lớn truyền bá, Hồ Điệp phu nhân sương mù có thể làm ở đây người quên đã xảy ra cái gì? Lại không thể tẩy đi Internet ký ức. Chỉ có thể từ diễn thành thật, cấp Kỳ Vân liên hệ một cái thật sự có nhân ngư nhân vật đoàn phim. Hảo mơ hồ mọi người tầm mắt, dù sao nàng trong tay cũng không thiếu tốt điện ảnh tài nguyên. Lâm Tầm cấp tốc quản A-di giải cái kiều, bắt được dự phòng gác cổng tạp, soát khai thường tịch ký túc xá môn, nơi này trước sau như một sạch sẽ mộc mạc, chỉ là trong phòng tắm truyền đến ảo ảo tiếng nước, Kỳ Vân đang ở chơi thủy, nhìn đến Lâm Tầm câu đầu tiên lời nói chính là, ta muốn ăn đồ vật ngươi tích cốc, nghe lời, Lâm Tầm đem bồn tắm thủy phóng rớt, sau đó lấy một kiện áo khoác đem Kỳ Vân đuôi cá bọc lên. Ôm đi xuống lầu, Kỳ Vân ướt rầm rề cánh tay đáp ở hắn trên vai. Tóc dài rũ xuống tới, không xem mặt, xác thật là cái bàn lượng điều thuận mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư nửa chết nửa sống mà nằm ở phía sau xe tòa thượng. Biến thành một cái cá chết, Lâm Tầm vấn an địa điểm. Zeta tự động điều khiển hệ thống khởi động, chiều điện ảnh thành khai qua đi. Thảo, hậu tòa nhân ngư nói một câu thô tục. Lâm Tầm, làm sao vậy, ngươi trò chơi đẳng cấp như thế nào như vậy thấp, ngươi cái này chiến tích phụ cũng quá nhiều. Đi, ngươi này không phải đồng thau, là đồng thau khoáng thạch. Lâm Tầm, ngoặc kép, Lâm Tầm, ngươi mới biết được, Kỳ Vân, ngươi đồ ăn tìm ta a, ba ba mang ngươi đánh. Lâm Tầm, không cần, ta đánh cao quá mấy ngày lại sẽ bị đồng đội kéo thấp. Kỳ Vân, hành đi, người này trời sinh nói nhiều. Không an tĩnh trong chốc lát, liền lại thò qua tới, nói, ta cùng ngươi giảng, phu nhân cho ta liên hệ cái này diễn rất lợi hại. Đại đạo, Lâm Tầm, nói như thế nào, Kỳ Vân, Cao Liêu, ngươi nghe qua đi, thật đúng là nghe qua, hơn nữa không ngừng một lần, không chỉ có là nghe qua rất nhiều về vị này đạo diễn đôi câu vài lời. Gần nhất mấy ngày trải qua cũng cùng hắn có quan hệ. Lâm Tầm, Tây Thành nội tầng hầm ngầm cái kia phiến tử, có phải hay không chính là hắn? Kỳ Vân, a, thực xin lỗi, ta đã quên ngươi không đi, Lâm Tầm nói. Có cái phim kinh dị, giảng một nhà thanh lữ thần quái sự kiện, là hắn sao? Kỳ Vân, đúng vậy, là hắn, Lâm Tầm nheo nheo mắt. Tầng hầm ngầm cái kia quỷ phiến là vị này Cao Liêu đạo diễn tác phẩm mini như vậy bác sĩ kia đóng. Trang viên. Phía trước chủ nhân cũng là hắn. Cái này đạo diễn khả năng cùng ngầm kho lạnh bầm thầy án có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoan ra ngõ hẹp, hiện tại Kỳ Vân thế nhưng muốn diễn hắn đạo điện ảnh. Lâm Tầm hỏi, ngươi điện ảnh diễn cái gì? Khắc Tô Lỗ, ngươi hiểu đi, Kỳ Vân nói. Lâm Tầm, ta không hiểu, Kỳ Vân. Kỳ thật ta cũng vừa hiểu. Hình như là một loại tương đối tiền vệ phim kinh dị, nói. Hắn điều ra tư liệu tới, cấp Lâm Tầm xem monster này phiến tử kêu bị lạc bờ biển. Giảng một cái thủy thủ chuyện xưa, thủy thủ từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, gia tộc của hắn thế thế đại đại đều là ưu tú thủy thủ. Hắn thực cái này phiến hải, mọi người đều cho rằng đây là hắn xuất thân từ cái này thủy thủ thế gia tất nhiên. Nhưng kỳ thật, có một cái lãng mạn nguyên nhân, thủy thủ vẫn luôn kiên trì. Chính mình ở khi còn nhỏ, đã từng ở thủy triều thối lui đá ngầm thượng, gặp qua một cái mỹ nhân ngư, ở hắn sau khi lớn lên, cái này có quan hệ mỹ nhân ngư cảnh tượng vẫn cứ ở hắn trong mộng lúc nào cũng xuất hiện. Hắn tin tưởng vững chắc nhân ngư của hắn vẫn luôn ở trong biển nơi nào đó chờ đợi hắn. Vì thế, hắn liền có một giấc mộng tưởng, muốn tiến vào hải dương sâu nhất địa phương. Đi cùng cái kia khi còn nhỏ gặp qua nhân ngư gặp nhau. Rốt cuộc, hắn cơ hội tới, ở một cái sương mù tràn ngập ban đêm, có một chi chở chân quý hàng hóa đội tàu ở trên biển xảy ra chuyện. Hắn làm ưu tú nhất lặn xuống nước giả cùng thủy thủ. Gia nhập cứu viện đội, vớt hàng hóa, hơn nữa ở hải dương chỗ sâu trong, phát hiện một cái thần bí vương quốc nhập khẩu. Nhưng mà, này lại không phải một người cá quốc gia, mà là hải dương hạ không thể diễn tả quái vật xào huyệt. Khó có thể dùng ngôn ngữ nhân loại hình dung cổ xưa. Khủng bố, lại xấu xí nơi, điện ảnh tóm tắt liền đến đây là dừng lại. Nó mánh lới là dùng hải hạ vương quốc kỳ dị điên cuồng hình ảnh thăm dò nhân loại nhận chi cực hạn. Lâm Tầm nhăn lại mày, như vậy xem ra. Cái này phiến tử nhân loại diễn viên, rất ít, có tên có họ, vai chính thậm chí chỉ có một thủy thủ. Hắn thành khẩn hỏi Kỳ Vân, ngươi diễn cái gì? Hải quái, không có khả năng, quá xấu. Kỳ Vân vây đuôi vỗ vỗ ghế dựa, trên mặt lộ ra đắc ý rào rạt thần sắc. Ta diễn ngay từ đầu cái kia trong mộng tình cá, Lâm Tầm. Kia cái này thủy thủ vẫn là cái đồng tính luyến ái, ngươi hắn sao cong mắt thấy người cong kỳ. Vân từ hắn trong tay cướp về di động, nhân ngư đại biểu một loại vượt qua giới tính Mỹ, Lâm Tầm. Hành đi, hắn lại xem xét Kỳ Vân tái nhợt đến gần như trong suốt mặt. Ngươi biến thành nhân ngư về sau, thật là có điểm mất đi giới tính, Kỳ Vân. Ý của ngươi là nói ta bất nam bất nữ. Ngươi có phải hay không tưởng cùng ta đánh lên tới, này không phải nói ngươi xinh đẹp sao, Lâm Tầm nói, bất quá ngươi đạo diễn khả năng có vấn đề. Ngươi nhiều quan sát một chút đi, Kỳ Vân trong mắt xoay chuyển. Chụp này ngoạn ý người xác thật có điểm biến thái, ân hừ, Lâm Tầm phụ họa một tiếng. Bọn họ nói chêm chọc cười một đường, 40 phút sau đến điện ảnh căn cứ. Hôm nay không có thực tế quay chụp nhiệm vụ, là đưa tin cùng xem kịch bản. Kỳ Vân tại hạ ngọ 3 giờ thời điểm đem Lâm Tầm đuổi xuống xe. 10 phút sau ra tới, đã là một cái ăn mặc quần áo hơn nữa có chân người. Người này ăn mặc đơn giản lại không đơn giản, hắc áo thun hắc quần, hình thức thực ngắn gọn, nhưng trước ngực phía sau lưng chuế không ít kim loại xiềng xích trang trí. Màu đen quần áo sấn đến hắn màu da bạch đến trong suốt, không phải bình thường trắng nõn, là một loại thực bệnh trạng tái nhợt. Kỳ Vân có thể là chú ý tới hắn ánh mắt, nói, biến cá di chứng, Lâm Tầm lui về phía sau vài bước. Từ đầu tới đuôi đem Kỳ Vân đánh giá một lần, tuy rằng biến thành người, nhưng kia một đầu tóc dài cũng không có thu hồi tới. Vẫn là tề eo chiều dài, mắt cá chân tinh tế tuyết trắng, cổ. Thủ đoạn, xương quai xanh, chỉnh thể đều lộ ra một loại yếu ớt harmony đến nỗi ngũ quan. Kỳ Vân hiện tại ngũ quan tuyệt đối ở nguyên lai cơ sở thượng đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Nguyên lai chỉ có thể nói là thanh tú đẹp, hiện tại còn lại là lại bệnh lại mỹ. Giống cái một chạm vào liền toái giọt nước, tuy rằng người có chân, Lâm Tầm khách quan đánh giá. Nhưng vẫn là có một ít cá khí, lăn. Kỳ Vân hiển nhiên cũng biết chuyện này. Phiền đã chết, Lâm Tầm, ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể diễn hảo, ta đương nhiên có thể diễn hảo, Kỳ Vân không kiên. Nhẫn ngó hắn liếc mắt một cái, mau đỡ ta đi vào, Lâm Tầm, là, hắn hôm nay đảm đương nhân vật là Kỳ Vân trợ lý. Đương nhiên, sẽ thấy hắn gương mặt này thượng quá nhiều lần hot sớt nguyên nhân. Phòng trường rớt ra cũng thực dễ dàng, vì thế Kỳ Vân không mang khẩu trang, hắn ngược lại mang lên. Kỳ Vân chân tuy rằng là cái chân, nhưng là căn bản không thực dụng, cả người đi đường khinh phiêu phiêu vô cùng, nhược liễu phù phong một cái cá, đại bộ phận trọng tâm đều phải dựa Lâm Tầm giúp hắn duy trì. Bọn họ bởi vậy đi được chậm chút, đến phòng hội nghị thời điểm, bên trong đã mãn người. Lâm Tầm liếc mắt một cái liền nhìn đến phòng họp cuối. Một khối trí năng bạch bàn trước, cầm một chi bút, đang ở cấp nhân viên công tác cùng các diễn viên khoa tay múa chân thứ gì một vị trung niên nam nhân. Hắn thân hình cao lớn cường tráng, nhưng diện mạo không thể nói tốt xem, thậm chí có thể nói là dung mạo bình thường, ánh mắt có chút trầm, một con mũi ưng chiếm cứ ở mặt trung ương, thấy được thật sự. Cùng công cụ tìm kiếm thượng biểu hiện cao liêu đạo diễn ảnh chụp tương xứng. Kỳ Vân hình như có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi thở, đi vào, nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm được không ra tới vị trí. Nhưng là, có thể nhìn đến địa phương đều ngồi đầy người. Xấu hổ, Kỳ Vân nhỏ giọng đối Lâm Tầm nói thầm. Khí lực không đủ, thanh âm cũng suy yếu đến lợi hại. Lâm Tầm lại không thấy hắn. Hắn thấy được cao liêu ánh mắt, người này âm u ánh mắt rất giống cái tìm được rồi con mồi chim ưng. Thẳng tắp hướng hắn nơi bên này phóng ra lại đây. Hắn hướng bên trái dịch một chút thân thể. Cao liêu tầm mắt không có chút nào di động. Lâm Tầm xác định hắn xem chính là Kỳ Vân. Ước chừng 5 giây sau, Cao Liêu quay đầu, hướng bên cạnh nhân viên công tác đánh cái thủ thế. Nhân viên công tác dọn một phen ghế trên tới, liền đặt ở đệ nhất bài. Đạo diễn ý tứ thực rõ ràng. Lâm Tầm mang theo Kỳ Vân đi qua đi. Này cả biến thành người sau rõ ràng hư nhược rồi một cái cấp bậc. Tựa lưng vào ghế ngồi, lại hơi hơi thở hổn hển mấy hơi thở, mắt đuôi hôn mê một chút màu đỏ. Lâm Tầm tổng cảm thấy Cao Liêu lại hướng bên này nhìn thoáng qua. Hắn cấp Kỳ Vân truyền âm, hắn giống như coi trọng ngươi, Kỳ Vân, đừng đi, cố lên, Lâm Tầm nói. Câu hắn, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.